Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, bảo hộ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, người đứa nhỏ này như thế nào thế nhưng nói mê sảng đâu. Võ Đình Đình mụ, mụ vẻ mặt quái dị nhìn Võ Đình Đình, này cũng làm Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ sắc mặt trở nên cực đoan khó coi. Nếu không phải ngươi còn có thể có ai? Trong phòng đã có thể chỉ có 3 người. Võ Đình Đình nói đến nơi này, thanh âm trở nên càng thêm tiêm lệ. Đình Đình ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhìn đến chính mình nữ nhi vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, Võ Đình Đình mụ mụ không cấm lo lắng hỏi. Cái kia, không có, không xảy ra chuyện gì. Đình Đình nàng tối hôm qua làm cái ác mộng, mắt thấy tình huống không đúng. Đại Vĩ vội đứng ra đối Võ Đình Đình mụ mụ giải thích một câu. Này lúc sau hắn tắc đem Võ Đình Đình kéo đến một bên. Đối hắn nhỏ giọng dặn dò nói. Chuyện này không thể làm mụ mụ ngươi biết. Bằng không không những giải quyết không được bất luận vấn đề gì, còn sẽ làm nàng cũng đi theo hai ta lo lắng hãi hùng. Võ Đình Đình nghe xong như cũ là kia phó hoảng sợ đến cực điểm biểu tình, bất quá đảo cũng không có hỏi lại nàng mụ mụ cái gì. Hai người miễn cưỡng đem một chén cháo uống xong, liền lấy còn không có tỉnh ngủ vi tư, lại lần nữa về tới trong phòng. Trở về phòng sau, Võ Đình Đình liền cùng Đại Vĩ ngồi ở trên giường. Hai người đều như suy tư gì không nói gì. Một lát sau, mới nghe Võ Đình Đình đột nhiên nói. Đại Vĩ, chúng ta vẫn là đi nhà ngươi đi. Hảo, nhưng là ngươi như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói. Đại Vĩ tự nhiên là hy vọng như vậy. Rốt cuộc đãi ở Võ Đình Đình ra, liền tính không có nguy hiểm nhân tố hắn cũng sẽ cả người không thoải mái. Cái này ta đi cùng ta mẹ thương lượng liền hảo. Nàng hẳn là sẽ đáp ứng ta. Ta sợ chúng ta ở lưu tại trong nhà sẽ. Nói đến nơi này, Võ Đình Đình liền rốt cuộc nói không được nữa. Hiển nhiên nàng nghĩ tới một cái cực nhanh kết quả. Suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều dựa vào ở trên sofa không có nhúc nhích. Khúc Yêu Yêu phòng ngủ cửa mở ra, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng nhìn đến đang nằm ở trên giường ngủ Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải. Hai người mới đầu đều thực không thói quen, biết Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn đến các nàng, cho nên hai người ngủ thời điểm thậm chí đều không có cởi quần áo. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ mới lười đến chiếm các nàng loại này tiện nghi. Hắn chính là sợ con quỷ kia vật sẽ đến cái đột nhiên tập kích, thừa dịp hắn không chú ý công phu đem hai người giết chết. Tới rồi buổi sáng, hai người đều bất an tỉnh rất sớm, bắt đầu thượng WC rửa mặt, liền như Hạ Thiên Kỳ nói cho các nàng như vậy. Các ngươi chính là thượng WC cũng đến cho ta mở ra môn. Nhiều nhất hắn không xem là được. Loại tình huống này chẳng những làm Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải cảm giác xấu hổ, chính là Hạ Thiên Kỳ chính mình cũng cảm thấy không thế nào thoải mái. Bình thường tới giảng, muốn giải quyết loại này xấu hổ thực dễ dàng, chỉ cần đem Triệu Tĩnh Xu kêu lên tới là được. Nhưng là hắn lại sẽ không làm như vậy, bởi vì Triệu Tĩnh Xu thực lực bãi ở đàng kia, làm nàng đối phó quỷ mị còn hảo thuyết. Nhưng là đụng tới lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, đem nàng liên lụy tiến vào liền rất nguy hiểm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cho Triệu Tĩnh Xu cùng hắn lại đây hỗn điểm nhi vinh dự điểm, căn bản là không nghĩ làm Triệu Tĩnh Xu động thủ hỗ trợ sự. Hạ Thiên Kỳ suốt cả đêm không như thế nào chợp mắt. Mắt thấy hai người đã tỉnh, liền đem các nàng gọi tới chính mình bên người. Như vậy hơi có cái gió thổi cỏ lay hắn là có thể tỉnh lại. Yêu Yêu, người không cảm thấy thực biệt nữ sao? Đồng Phượng Thải nghĩ đến chính mình ngay cả ngủ thượng WC đều có người nhìn chăm chăm. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này bảo hộ nhiều ít có chút chịu không nổi. Biệt nữ cái gì? Đổi cái góc độ ngẫm lại ngày thường chúng ta chính là hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Nói nữa, nhân gia cũng không nhìn lén ngươi thượng WC, không nhìn lén ngươi tắm rửa, chỉ là đơn thuần không nghĩ ta xảy ra chuyện mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc uy hiếp chúng ta chính là một con ác ma. Ai biết khi nào liền sẽ chạy ra. Khúc Yêu Yêu nói có chút thấm người. Đồng Phượng Thải Tắc suýt nữa bị dọa đến khóc ra tới. Yêu Yêu ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Không dọa ngươi. Ta nói chính là thật sự. Hảo, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ngồi qua đi. Trong khoảng thời gian này gian nan liền gian nan điểm nhi đi. Chỉ cần có thể giữ được chúng ta mạng nhỏ là được. Khúc Yêu Yêu sợ hãi Hạ Thiên Kỳ là thật sự. Nhưng đồng dạng, nàng cũng thập phần tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Cảm thấy chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ tại bên người bảo hộ bọn họ. Cái kia ác ma cũng không dám đối với các nàng làm cái gì. Bởi vì mấy ngày hôm trước nàng mỗi lần ngủ, thậm chí liền nhắm mắt đều sẽ mơ thấy. Hoặc là nhìn đến cái kia ác ma, bị cái kia ác ma thống khổ tra tấn. Nhưng là tối hôm qua nàng tắc khó được ngủ cái hảo giác. Cho nên đơn từ điểm này thượng, nàng liền cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thực không đơn giản. Thật sự có thể làm được giống hắn nói như vậy. Có biện pháp đem kia chỉ ác ma diệt trừ. Ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ Thiên Kỳ đem đầu dựa vào trên sofa cũng không có để ý tới các nàng. Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải cũng không có gì làm. Chỉ có thể nhàm chán chơi di động. Nhưng không trong chốc lát. Đồng Phượng Thải không biết có phải hay không nhớ tới bị giết chết Lý Long. Đột nhiên ô ô khóc ra tới. Khúc Yêu Yêu tưởng khuyên Đồng Phượng Thải vài câu. Nhưng nghĩ nghĩ nàng cũng không có thể mở ra cái này miệng. Rốt cuộc loại chuyện này lại nói tiếp là nén bi thương thuận biến. Người luôn là muốn liều mạng tồn tại. Nhưng đổi một cái góc độ tưởng, nếu bị giết chết chính là nàng bạn trai, nàng khẳng định cũng nghe không đi vào bất luận cái gì đạo lý lớn. Nàng nhưng thật ra có chút lo lắng Hạ Thiên Kỳ, sợ hãi Đồng Phượng Thải không ngừng tại bên người khóc sướt mướt đem hắn lộng phiền. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ như cũ nhắm hai mắt, không biết là không thèm để ý, vẫn là nói đã ngủ rồi nghe không thấy. So với người sau, hắn càng hy vọng là trước một loại tình huống. Võ Đình Đình khuyên can mãi mới nói phục nàng mụ mụ. Rốt cục là đáp ứng rồi nàng muốn đi Đại Vĩ gia chơi mấy ngày thỉnh cầu. Thật là nữ đại bất trung lưu. Còn tưởng rằng ngươi sẽ bồi mụ mụ mấy ngày. Ai, muốn đi liền đi thôi. Bất quá tới rồi hắn ra nhưng không giống như là ở chính mình ra. Muốn thế nào liền thế nào. Đừng làm cho nhân gia cha mẹ chán ghét. Võ Đình Đình mụ mụ thở dài. Cũng không ngăn trở nữa ngăn Võ Đình Đình. Rốt cuộc nữ nhi đều không nhỏ. Nàng giống Võ Đình Đình lớn như vậy thời điểm đều đã kết hôn. Ta cũng chưa bao giờ có đi qua Đại Vĩ gia. Vừa lúc qua đi nhìn xem. Cũng không thể nghe Đại Vĩ nói cái gì chính là cái gì không phải. Được đến nàng mụ mụ đồng ý. Võ Đình Đình nguyên bản khóc tang biểu tình rốt cuộc lộ ra điểm nhi vui mừng. Lại tiếp tục nói, chúng ta đây trong chốc lát dọn dẹp một chút liền đi rồi. Không ở nhà lại nhiều đãi một ngày. Một lát liền qua đi. Dù sao sớm muộn gì cũng đến đi. Sớm một chút nhi đi. Ta nhìn xem đãi mấy ngày cũng thật sớm điểm trở về bồi ngươi. Ngươi liền nói dễ nghe. Ai, ta chính là từ nhỏ đến lớn quá quán ngươi. Công tác nói không cần liền từ bỏ. Nói không ở Tuy Lăng đãi liền không đợi. Người hiện tại tuổi cũng không nhỏ. Phải học sẽ thu liễm. Không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi tính tình tới. Bằng không ngươi sớm muộn gì sẽ có hại. Ta biết rồi. Ta này không đều đã sửa lại rất nhiều sao. Nói đến nơi này. Võ Đình Đình không cấm nghĩ tới cái kia giấu ở trong bóng đêm. Thời khắc uy hiếp bọn họ sinh mệnh ác ma. Vành mắt đỏ lên nhịn không được khóc ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.